Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 4, mời chào, người thăm dò đến năm sao thánh hồn, người đá độc nhãn, trước mặt thăm dò độ 1%, tốt tà môn thánh hồn, tầm mắt đối đầu đôi kia độc nhãn người đá vệ binh. Hạ dực thế giới đều có trời đất, quay cuồng xu thế. Lại trong nháy mắt bị hắn hùng hồn thánh hồn lực lượng hóa giải. Năm sao thánh hồn người đá độc nhãn, sinh ra vào 200 năm trước khăn đỏ quân loạn đảng thủ lĩnh. Hàn Sơn đồng tay, hắn từ trước ở một độc nhãn trên người đá trước mắt. Khắc xuống đừng nói người đá một con mắt, vật ấy vừa ra thiên hạ lật, truyền tống ca dao, dân phu đào ra người đá, tin là thật. Rất nhanh tập kết 10 vạn phản quân, Điền Thích đưa tay đi tỉnh lại thị vệ Hồ Tứ, đồng thời vừa ở cho cái kia công tử ca giải thích. Cũng ở cho Hạ Dực giải thích, công tử là tại hạ thất trách, không phòng bị đối phương sẽ từ đây nơi ra tay, điều này có thể trách cứ Điền Sư, chỉ có thể nói ta mấy vị kia huynh đệ giết thủ đoạn của ta. Càng ngày càng muốn nổi bật. Công tử ca áy náy nhìn về phía Thời Lai. Xin lỗi, Thời Lai tiểu huynh đệ, lại liên lụy ngươi, có điều ngươi yên tâm. Liên tục 2 lần ám sát thất bại, chắc chắn sẽ không có lần thứ 3. Ngươi có thể chờ nói nữa. Ngươi nói một lần có chuyện một lần. Thời Lai nhe răng trợn mắt vò đầu, quay đầu oán giận nói. Lão gia gia, ngươi ra tay cũng quá ác. Ta đầu. Ai, hắn chợt thấy không đúng, mở ra bảng, ở thiết trí bên trong tìm tới đau đớn độ thiết trí tuyển hạng. Làm sao từ 10% biến thành 50%? Hạ Dực không để ý đến hắn, liếc mắt nhìn người đá, trời đất quay cuồng, khôi phục, lại liếc mắt nhìn người đá, trời đất quay cuồng, khôi phục, chuyển, khôi phục, người thăm dò đến năm sao thánh hồn. Người đá độc nhãn, trước mặt thăm dò độ 24%, một tia thánh hồn lực lượng bồng bềnh biến mất, thạch trên thân thể người thánh hồn hiệu quả rốt cục bị hắn chơi không. Hắn còn có chút chưa hết thòm thèm, liền yêu thích loại này lặp lại phát động còn có thể trong nháy mắt có hiệu lực thánh hồn. Trên thực tế, không chơi không cũng không được chơi, cái kia bị tỉnh lại thị vệ Hồ Tứ. Cúi đầu nhanh hướng, rút ra trường đao một cái, chặt đầu người đá, 4 sao thiên quyền làm thị vệ, 6 sao khai dương làm bạn bảo vệ. Hạ Dực lại hỏi, ngươi là nhà ai vương công đại tộc con trai trưởng? Hoặc là, công tử ca chắp tay đưa lễ nói, ta tên Triệu Du, chính là lớn Trịnh Nhị vương tử, xin ra mắt tiền bối. Vương tử... Hạ Dực hơi nheo mắt lại, Thời Lai thì lại ngạc nhiên nhìn lại. Vương tử, gặp phải ám sát, trong nhà huynh đệ nghĩ hắn chết. Ai mẹ ta thật giống phát động đến nhiệm vụ lớn. Vương tử tại sao lại đến Liệt Dương Thành, tìm Tẩy Oan Hầu Tống Cư. Không dám giấu tiền bối, ta chính là nghe nói tiền bối chém giết Phùng Thụ Hổ sau. Vì là tiền bối mà đến. Một bên khác. Trước phủ người đá vệ binh đều bị người chém, như hộ vệ còn không phản ứng, cũng quá thất trách, cửa phủ chi nha trong tiếng bị người lôi kéo, vài tên hộ vệ nâng đao mà ra, trước tiên một người mở miệng hét lớn, người nào dám ở Tẩy Oan Hầu phủ gây chuyện, Hồ Tứ trực tiếp ném qua cái yêu bài, trầm giọng nói, nhị điện hạ bái phòng Tẩy Oan Hầu, giây lát, Tẩy Oan Hầu bên trong phủ, thần Tống Cừ, bái kiến nhị điện hạ. Tẩy Oan Hầu đại nhân không cần đa lễ. Triệu Du đưa tay hư nâng, nói, ta vốn là muốn nhường Tẩy Oan Hầu đại nhân vì ta dẫn tiến dịch hạ tiền bối. Không ngờ sẽ trên đường gặp phải tiền bối, trả lại, còn cho, hầu phủ mang đến như vậy phiền phức, thực ợt hẹn trong lòng. Hầu phủ làm bằng đá vệ binh tu sửa chi phí. Ta bỏ ra, ai, dịch hạ, không phải Hạ Dực sao? Thời Lai hơi ngạc, liền thấy Hạ Dực tay đáp bả vai hắn, bí mật lắc đầu một cái, ngớ ngẩn, lập tức cho Hạ Dực một cái ta hiểu vẻ mặt. Ánh mắt gian rảo đến chuyển động lên, nhị điện hạ khách khí, là ta hầu phủ hộ vệ bất lực, bị người lợi dụng bố trí cạm bẫy, suýt nữa thương tổn được nhị điện hạ, không biết ra tay chính là cái nào vị điện hạ. Một bên khác, Tống Cừ chắp tay hỏi, là thất đệ, Triệu Du lắc đầu, một bộ không muốn ở cái đề tài này lên sâu đàm luận dáng dấp. Lúc này có người nhất định sẽ không đúng lúc đặt câu hỏi. Cũng chính là thất vương tử. Như thế trắng trợn ám sát ngươi. Trịnh vương mặc kệ sao? Thằng nhãi danh vô lễ. Hổ tứ quát. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Triệu Du ôn hòa đỗ lại hắn nói. Thời lai tiểu huynh đệ chỉ là không biết hoặc là không quan tâm chúng ta vương thất sự tình thôi. Hắn than nhẹ một tiếng. Phụ vương không cấm chỉ huynh đệ chúng ta chém giết đánh nhau chết sống. Như ta cũng còn tốt. Có điền sư cùng mấy vị tông vệ bảo vệ. Bình thường nguy hiểm đều có thể ứng phó chiếm được. Những kia không có 6 sao tông sư bảo vệ thậm chí ngay cả 5 sao hộ vệ cũng không huynh đệ. Mới thực sự là mỗi ngày đều sinh sống ở trong lúc nguy hiểm. Thời lai trố mắt. Vương tử đều sinh hoạt đến như thế khổ cực sao? Không, không phải hổ dữ còn không ăn thịt con đây. Trịnh vương sao lại thế? Thằng nhãi danh vô lễ. Hổ tứ lại quát khẽ. Triệu Du tiện tay cản lại. Than thở, ta có một cái ca ca. Một cái tỉ tỉ. Thời lai mờ mịt. Liền thấy Triệu Du có chút thất vọng tiếp tục nói. Còn có 238 cái đệ đệ. Cùng 285 cái muội muội, không tính chết trẻ. Thời lai, Hạ Dực bật cười, thế giới này xác thực không có cái gì cường giả càng mạnh liền càng khó lấy sinh ra dòng dõi quy củ. 5 sao 6 sao cường giả, nếu như không khống chế, như Trịnh Vương như vậy hậu cung mỹ nhân hơn 1000, quả thật có thể ở 20 thời kỳ sáng tạo một cái đại tông tộc. Vì lẽ đó a, phụ vương căn bản liền tên của chúng ta đều nhớ không hoàn toàn. Thậm chí đều không nhớ được chúng ta mỗi người dáng dấp. Chết đi 2 cái thậm chí chết đi 10 mấy. Hắn căn bản đều không để ý, Triệu Du vẻ mặt hà. Thậm chí nói hắn ước gì chúng ta chết đi hơn nửa. Tiết kiệm tiêu dùng, điện hạ nói cẩn thận. Điền thích nhắc nhở, không có chuyện gì. Ta cùng thời lai tiểu huynh đệ vừa gặp mà đã như quen. Tẩy oan hầu đại nhân cũng là có thể tín nhiệm. Triệu Du xua tay, nhìn về phía Hạ Dực, mà Dịch hạ tiền bối. Ngài hẳn phải biết ta đến bái hỏi ngài ý tứ chứ. Cũng không phải là muốn cho ngài giúp ta đoạt được vương vị. Chỉ là bảo toàn tính mạng của ta thôi. Nếu như thật sự gặp phải sự tình không thể làm tình huống. Ngài đều có thể bỏ xuống ta một mình đào mạng. Ta đối với điền sư cũng là như thế nói. Hai tay ôm kiếm trong ngực điền thích nói. Điền mỗ thề sống chết bảo vệ điện hạ. Không cần như vậy. Điền sư, Triệu Du lắc đầu. Lại trực tiếp đối với Hạ Dực nói. Tiền bối, hy vọng ngài suy tính một chút. Ngài muốn cái gì? Từ ta chỗ này được cái gì? Cũng có thể nói ra. Hạ Dực hỏi, phùng thụ hổ sự tình, triều đình lên, người phụ vương là làm sao quyết đoán, phùng thụ hổ có lỗi trước, ngài không cần phải lo lắng đến từ triều đình cường giả, nhưng phải cẩn thận tể tướng lén lút hành động. Triệu Du do dự một chút, bất đắc dĩ nói, nếu như ngài muốn ta cùng tể tướng hàn truyền chung đọ sức, ta xác thực không làm được, như thế thẳng thắn. Ngươi muốn nói có thể ta nói không chắc liền trực tiếp đáp ứng rồi. Hạ Dực nói giỡn một câu. Nói, cho phép lão phu suy nghĩ một chút đi. Lẽ ra nên như vậy. Triệu Du chắp tay. Một bên, thời lai rơi vào xoắn suýt. Đây là một nhiệm vụ lớn a. Nếu như ta thành hộ vệ của hắn, nên có rất nhiều cơ hội kiếm lời kinh nghiệm. Đẳng cấp tăng lên nhanh chóng. nhưng nếu như chết quá nhiều, lên cấp thí luyện cho điểm liền xong đời. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thực lực quá yếu, ta đến mau chóng tăng lên. Cảm giác gấp gáp chính là như thế đến. Hắn một hồi nhớ lên mình còn có khen thưởng ở hạ dược nơi đó không có lấy ra. Lập tức nói, lão gia gia, ngài chưa quên trước đã nói muốn dạy ta thánh hồn đi. Hạ dược cười nói, lão phu cho rằng ngươi đã quên đây. Liên tiếp 7 ngày không thấy bóng người. Ngươi tối hôm nay có rảnh rỗi hay không? Sẽ không vừa đến chạng vạng liền lại không biết chuồn mất đi nơi nào chứ? Buổi tối dạy ta sao? Thời Lai suy nghĩ một chút, ngày mai 2 ngày nghỉ, hắn có thể thức dậy chậm một chút. Được, liền buổi tối, thánh hồn ta sau đó sẽ dậy. Hạ Dực nói, ta hỏi ngươi buổi tối có rảnh hay không? Là có chỗ tốt nghĩ dẫn ngươi đi. Địa phương tốt gì? Đối với sự tu hành có trợ giúp. Thời Lai sáng mắt lên. A, thích hợp thả lỏng, nên đối với sự tu hành có trợ giúp đi. Hạ Dực cười thần bí. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.